Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai để ý gái đẹp bên cạnh Chu Vãn bị chụp được ở chợ Phuket thái hình như là người vợ bí ẩn của Diệp Hoài Cần không? Như tiêu đề, đính kèm hai tấm ảnh có độ tương đồng tới 90%. Cuối cùng khuôn mặt thật của vợ ảnh đế cũng lộ diện rồi. Cũng chẳng biết mọi người có bất ngờ không, có ngoài ý muốn không, bình luận một. Bất ngờ phết, ha ha. Trước đây mãi chẳng có ảnh chính diện, cuối cùng bây giờ cũng có rồi, trông đẹp ghê. Bình luận 2, đúng là đẹp thật, đứng cạnh Chu Vãn mà không bị lu mờ mất phong thái. Bình luận 3, uầy, đúng là không hổ là người phụ nữ có được ảnh đế, đẹp thật đó, có gen bố mẹ đẹp thế này thì bảo sao trông cặp sinh ba điển trai thế. Bình luận 188, chỉ hơi thắc mắc là không phải cả nhà ảnh đế đi nghỉ dưỡng sao? Sao giờ nhìn vợ ảnh đế giống đang quay chương trình vậy? Bình luận 189, chẳng lẽ là, bố ơi, mình đi đâu thế, nhỉ, không phải chứ? Bình luận 190, nếu như là, bố ơi, mình đi đâu thế, thì Chu Vãn cũng ở đây, chẳng lẽ Chu Vãn bí mật kết hôn sinh con à? Bình luận 191, Chu Vãn đã kết hôn sinh con á, không thế nào, bình luận cứ ngày một tăng. Ngoài diện mạo gây bất ngờ của Mục Nhan ra thì còn có những dự đoán về việc Mục Nhan và Chu Vãn ở chung. Cuối cùng kết quả là bỗng chốc tin tức liên quan tới việc Chu Vãn bí mật kết hôn sinh con đã nổi trên mạng. Dù rằng thân phận của vợ Diệp Hoài Cần cũng rất được quan tâm nhưng tin đồn về một sao nữ đang nổi cũng được người ta quan tâm. Thế là trong tình huống Mục Nhan và Chu Vãn chưa hề hay biết, tin tức liên quan tới việc Chu Vãn bí mật kết hôn sinh con tuôn ra như nấm mọc sau mưa trên các báo mạng trong nước. Đương nhiên tổ chương trình cũng để ý tới tin tức này, ngay lúc biết được, họ cảm thấy đúng là không thể bàn với Chu Vãn nữa rồi. Người ta có ý định lên hot search là đúng nhưng đó là chuẩn bị cho. Vòng quanh thế giới, bây giờ lại biến thành, bố ơi, mình đi đâu thế, là sao, quan trọng hơn là người ta vẫn độc thân, cuối cùng lại trở thành phụ nữ có chồng. Thậm chí còn sinh con, Chu Vãn mà đọc được bài này phải tức, điên, mất thôi, như tổ chương trình suy nghĩ. Sau khi Chu Vãn và Mục Nhan quay về nhà hàng số 8 trên đỉnh núi, người của tổ chương trình nhân cơ hội nghỉ giữa giờ mời một mình Chu Vãn tới. Cả người Chu Vãn cứng đờ sau khi nghe về việc trên mạng có nhiều tin tức nói mình bí mật kết hôn sinh con. Thế có nghĩa là sao? Cô ta bí mật kết hôn sinh con lúc nào? Cuối cùng tổ chương trình nói rằng vì thân phận Mục Nhan đã lộ, Chu Vãn cùng đi với cô nên mới bị tưởng là đang tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Nghe thấy vậy, Chu Vãn nhìn cả nhà Mục Nhan ở đằng xa một cái. Mặc dù trên mặt không lộ quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng lại tức điên. Cô ta chọc phải ai chứ? Một chốc sau, Chu Vãn lấy điện thoại mang theo ra, bắt đầu tìm nội dung liên quan. Vừa tìm kiếm, một loạt tin tức xuất hiện trên điện thoại Chu Vãn. Chu Vãn bị nghi ngờ bí mật kết hôn sinh con, tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Chu Vãn và vợ Diệp Hoài Cần cùng xuất hiện ở trường quay. Nhan sắc vợ Diệp Hoài Cần không thua kém Chu Vãn. Nét mặt Chu Vãn hơi thay đổi khi thấy tin cuối cùng. Sau đó, cô ta xem ảnh chụp trộm của cư dân mạng. Trên ảnh, khi đứng bên cạnh Mục Nhan, ngũ quan cô ta đúng là thua kém hơn nhiều. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Nhưng mà dù đây là sự thật nhưng bị nói thẳng ra thế này, trong lòng cô ta cũng thấy cực kỳ hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tham gia chương trình tới nay, kế hoạch định ra chẳng có lấy một cái thuận lợi, mà những điều này lại liên quan tới gia đình Diệp Hoài Cần mà cô ta không chọc vào được. Vào lúc này, với Chu Vãn, Mục Nhan giống như khắc tinh của cô ta, cuộc chiến tập này không những không cho cô ta nhận được danh lợi mà ngược lại khiến cô ta bị lờ đi hết lượt này tới lượt khác, bởi vì khi nhớ đến cô ta sẽ chỉ còn tin đồn tai tiếng. Chu Vãn nghĩ vậy thì hận không thể cách Mục Nhan thật xa. Đương nhiên là trên thực tế, sự ghen ghét của Chu Vãn với Mục Nhan cũng bao gồm một chút đố kỵ. Đố kỵ Mục Nhan không cần làm gì cũng đã có người âm thầm giúp đỡ và chuẩn bị mọi thứ phía sau. Không cần làm gì mà chỉ cần có thân phận vợ Diệp Hoài Cần đã có thể gây sự chú ý của công chúng. Còn cô ta thì sao? Bao nhiêu năm trời đi tới bước đường này lại bị Mục Nhan chèn ép trước mặt. Đủ loại cảm xúc vụt qua trong lòng Chu Vãn, nhưng mà trên mặt vẫn khách sáo. Nhìn thế này thì chỉ là một tin đồn thôi, Chỉ cần tổ chương trình ra mặt nói rõ thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Tôi mong là tổ chương trình có thể thanh minh cho tôi sớm một chút. Đó là điều đương nhiên, phó đạo diễn của tổ chương trình nhanh chóng nói. Có được đáp án khẳng định của tổ chương trình, Chu Vãn cười. Cần tôi phối hợp gì thì cứ nói thẳng, tôi chắc chắn sẽ phối hợp, chỉ cần tốt cho chương trình là được. Phó đạo diễn nghe vậy thì cười càng tươi, miệng liên tục nói. Chắc chắn rồi. Sau đó, Chu Vãn tiện thể hỏi, phía anh Diệp nói thế nào? Dù sao chị dâu cũng bị lộ lúc quay chương trình mà. Họ đã thỏa hiệp với tổ chương trình từ lâu rồi. Lúc ảnh đế Diệp tham gia tập này cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Phó đạo diễn cũng chẳng hề giấu giếm gì. Lúc nói còn không nhịn được cảm thán. Ảnh đế Diệp thật sự rất coi trọng vợ cậu ấy. Có đủ các phương án với tổ chương trình từ lâu rồi. Ảnh đế Diệp luôn lo cho gia đình mà. Lúc nói, Chu Vãn lại lần nữa nhìn cả nhà Mục Nhan. Cặp sinh ba lúc này đang vây quanh Mục Nhan nói gì đó. Còn Diệp Hoài Cần đứng cạnh nhìn, trong mắt toàn là sự cưng chiều. Người đàn ông lạnh lùng một khi dính vào tình cảm dịu dàng thì sức hấp dẫn trên người càng tột đỉnh. Chu Vãn thu hồi ánh mắt lại ngay sau đó. Mục Nhan này đúng là may mắn thật. Ở bên này, Diệp Hoài Cần thấy ba cậu nhóc nói với Mục Nhan chuyện chung giúp anh rửa bát xong. Anh nhắc tới chuyện cô và Chu Vãn bị chụp và bị lộ thân phận. Lúc Mục Nhan nghe vậy, đầu tiên hơi sững sờ, sau đó lại thở phào trong lòng. Cuối cùng cũng tới rồi. Lúc bị khách du lịch dưới núi chụp được, cô đã có chuẩn bị rồi, bây giờ chỉ là có được sự chắc chắn qua miệng Diệp Hoài Cần thôi. Lộ rồi cũng tốt, đợi mọi người quen rồi có lẽ sẽ không còn đổ dồn ánh mắt vào họ nữa. Nghĩ như thế, Mục Nhan càng thả lỏng, nhìn Diệp Hoài Cần trước mặt, cô cười nhẹ. Trên mạng có nói gì không? Nói em đẹp, nhưng mà bây giờ thảo luận về Chu Vãn nhiều hơn. Diệp Hoài Cần nói, Chu Vãn, cô ta làm sao? Mục Nhan hơi bất ngờ. Không phải cô ta lộ diện rồi sao? Liên quan gì tới Chu Vãn? Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Cư dân mạng tưởng chúng ta đang quay chương trình. Bố ơi, mình đi đâu thế? Phần lớn tầm mắt bây giờ đều dồn vào người cô ta. Diệp Hoài Cần nói, vừa nhắc tới thì Mục Nhan cũng hiểu ra. Sau đó cô nhìn một cái về phía Chu Vãn, rồi cười nói. Em thấy bát tự không hợp cũng khá có lý đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoài Cần nghe Mục Nhan nói vậy, ban đầu không biết tại sao nhưng ngẫm nghĩ lại thì anh nhận ra ngay. Kể từ khi Chu Vãn tham gia chương trình tới nay hình như chưa được chuyện nào ra trò mà đều bị cả nhà họ cướp mất hào quang. Suy nghĩ này vụt qua, rồi lại nhìn điệu bộ vui vẻ của Mục Nhan, Diệp Hoài Cần bất lực lắc đầu. Vui thế cơ à? Mục Nhan đáp, trước đây cô vẫn còn rất thích xem phim truyền hình của đối phương nhưng sau khi tiếp xúc cùng mới phát hiện ra tính cách thật của đối phương khác hẳn với hình tượng thể hiện trong TV, đương nhiên là chỉ có thể tôn trọng mà không thể gần gũi rồi. Hơn nữa, đối phương còn có chút mâu thuẫn với người đại diện của cô. Qua khoảng thời gian ở chung, cô vẫn khá tin tưởng nhân phẩm người đại diện nhà mình. Vì thế cô thật sự rất ghét tiếp xúc với Chu Vãn. Không thích thì cách xa một chút, dù sao chỉ có một tập thôi mà. Diệp Hoài Cần nhìn vẻ thản nhiên của Mục Nhan, anh cười càng tươi. Bao nhiêu năm rồi, tính tình cô vẫn y hệt, yêu ghét rõ ràng. Nhưng anh thích cô như thế, Mục Nhan đáp lại một câu. Sau đó Mục Nhan bỏ chuyện Chu Vãn ra sau. Dù sao thì trong mắt cô đối phương chỉ là một người cô không hề thích, không quan trọng. Bây giờ quan trọng vẫn là quay chương trình. Sau khi kết thúc nghỉ giữa giờ, nhóm Mục Nhan bắt đầu tiếp tục ghi hình chương trình. Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này đây, nét mặt của Chu Vãn đã trở nên bình thường hơn, như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau đó, nhóm người tập trung lại sau bếp, hợp lực chuẩn bị các nguyên liệu cho Mục Nhan, đợi lát nữa Mục Nhan bắt tay. Thực hành, bấy giờ, tầm mắt tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc chảo trong tay Mục Nhan. Vợ ảnh đế đích thân vào bếp, không biết tay nghề thế nào nhỉ? Trong tầm mắt của những người khác, Mục Nhan chọn món ăn chủ yếu khá đặc sắc trong món Thái. Xôi xoài và cơm chiên dứa, gạo nếp và gạo tẻ đã nấu ngay sau khi Mục Nhan mua nguyên liệu về. Sau khi họ chuẩn bị nguyên liệu xong thì hai loại gạo này đã gần được. Mục Nhan làm món xôi xoài đầu tiên cho xôi ra đĩa để nguội bên cạnh xong, Mục Nhan bắt đầu điều chế một bước khác quan trọng của món xôi xoài. Đó chính là sốt. Xôi xoài Thái đặc biệt ở chỗ dùng nước cốt dừa của Thái Lan rồi thêm đường và muối đun nóng, sau đó thêm bột gạo, thêm nước, cuối cùng ra nước sốt. Mục Nhan thêm từng nguyên liệu cần thiết theo các bước mà cô đã nghĩ. Sau khi trình độ lửa gần được với thời gian, nước sốt đã bắt đầu trở nên sệt dính. Khi ấy Mục Nhan nhanh chóng sử dụng muôi sạch và bắt đầu khuấy đều. Dần dà, nước sốt ngày một sền sệt, hương thơm cũng bắt đầu tỏa ra. Ba người Chu Vãn ở xung quanh thấy nước sốt, miệng không khỏi hơi mấp máy. Trông có vẻ ngon lắm, sau đó nhìn Mục Nhan một cách chăm chú, họ chỉ có một cảm giác thế này. Đối phương đúng là có năng lực thật sự, cách Trương.